chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 42, không phải đồ vật đáng quý trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Khánh Nga lặng lẽ quan sát xung quanh một lượt rồi mới làm bộ lơ đang hỏi đi Lê à, anh Tuấn không có ở nhà sao? Ừ, bà Lê cười nói, nó bình thường không hay ở nhà lắm, Nguyễn Khánh Nga dạ một tiếng, trong lòng cảm thấy mất mát. Cô ta chọn đến vào lúc này vốn là muốn có thể ở lại ăn bữa cơm với nhà họ, nếu như Lê Tuấn có ở nhà thì cô ta càng có cơ hội để hâm nóng tình cảm với anh ta rồi. Nhưng đáng tiếc Lê Tuấn không có ở nhà. Trong đầu của Nguyễn Khánh Nga nhớ tới lời nói của Đặng Phượng, cô ta cổ sốc lại tinh thần, quyết định rằng cứ lấy lòng của bà Lê trước đã. Nhưng Nguyễn Khánh Nga đã đợi gần nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy bà Lê mời cô ta ở lại ăn cơm cùng bọn họ. Nguyễn Khánh Nga vẫn không chịu từ bỏ ý định, thầm nghĩ hay là chờ tới lúc dùng bữa cô ta chuẩn bị rời đi thì bà Lê mới mời cô ta ở lại. Đúng lúc này, bà Vương đi tới, nói nhỏ với bà Lê. Bà chủ à, bữa tối đã chuẩn bị xong hết rồi. Được rồi, bà Lê gật đầu, Nguyễn Khánh Nga cũng nghe thấy được, cô ta nghĩ rằng chắc lúc này bà Lê sẽ giữ cô ta ở lại dùng bữa. Nhưng không giống như Nguyễn Khánh Nga nghĩ, từ đầu đến cuối bà Lê vẫn cười nói với cô ta mà không hề có ý định giữ cô ta lại. Ong, lúc này, cho dù da mặt của Nguyễn Khánh Nga có dày như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục ngồi lại được. Vì vậy, cô ta đành đứng dậy, vỗ đầu của mình. Ôi, xem cháu bị đăng trí chưa này, cháu còn có hẹn với bạn đi uống trà nên giờ phải đi trước rồi, gì với chủ mau đi ăn cơm đi à, thấy vậy, bà Lê cũng mỉm cười, lại bảo bà Vương mang tới một túi quà đóng gói tinh xảo, đưa cho Nguyễn Khánh Nga. Khánh Nga à, đây là lúc trước gì đi gặp thầy Tổng, xin thầy thêu cho một chiếc khăn lụa, giờ di tặng lại cho cháu. Thầy Tổng, là thầy có tay nghề thêu đẹp nhất ở trên y thế giới sao, mọi tác phẩm của ông đều gần như là tuyệt phẩm, vì vậy mà giá cao tới mức khiến người ta phải líu lưỡi. Bà Lê chỉ tùy tiện mà đã xin được một tác phẩm vô giá. Nguyễn Khánh Linh vui sướng y gờ nhận lấy, nói lời cảm ơn, trong lòng thì càng thêm kiên định với mong muốn được giải vào nhà họ Lê. Đến khi cô ta đi ra tới cửa của biệt thự thì phát hiện ra mình đã quên mất chìa khóa xe nên vội vàng quay lại lấy. Trong sảnh lớn, bà Lê vẫn chưa đi ăn cơm, bà Vương vẫn còn đang đứng bên cạnh bà ta. Chị Vương à, chị cầm chỗ tổ yến kia về uống để bồi bổ thân thể đi. Bà Vương nghe thấy vậy rất vui mừng, vội cảm ơn bà Lê. Ôi, cảm ơn bà chủ nhiều, nhưng mà, đó là quà cô Nga biểu bà chủ mà chắc là quý lắm. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bà Vương cảm thấy nếu mà nhận thì không ổn lắm, cũng không phải món đồ quà quý hiếm, chị không phải ngại đâu. Bà Lê không hề để ý nói, thấy vậy, bà Vương ngầm nghĩ một chút cũng thấy hợp lý nên nói. Vậy được vẫn kém so với đồ cậu chủ mang về cho bà chủ, nhưng mà cô Nga tặng tổ yến cũng là rất có lòng. Ong, lúc này, một nụ cười hiện lên trên y khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà Lê, nhưng đó lại là nụ cười khinh thường. Cô ta muốn lấy con trai tôi nên mới làm thế thôi. Ý của bà chủ là sao? Bà Vương dò hỏi, bà Lê bưng tách trà lên, tao nhã nói. Nhìn mặt cũng được nhưng lại quá nông cạn, không xứng với Lê Tuấn. Bà ta đột nhiên nhíu mày. Trái lại, Nguyễn Khánh Linh phù hợp hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tôi đã gặp hai lần, là một cô gái đơn thuần và lương thiện, mấy bài viết của cô ấy trên y tạp chí tôi cũng đã xem qua, đều rất thuyết phục chặt chẽ. Bà Lê dừng lại một chút rồi nói tiếp, Lê Tuấn cũng rất thích cô ấy nhưng đáng tiếc đã già tới nhà họ Phạm rồi. Đúng thế, bà Vương cũng cảm thấy tiếc nuối. Trước kia khi cô cả nhà họ Nguyễn vẫn còn ở nhà thì cậu chủ cử 2-3 bữa lại tới nhà họ Nguyễn. Sau này, khi cô ấy đi du học cậu chủ cũng không còn tới nhà họ Nguyễn nữa. Cách chương.